Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2354. Chương 2354. Điên cuồng. Cao giai võ giả xác thực rất khó chết, cũng tỉ như Phong Vô Cương, dù là trái tim bị đồng dạng binh khí đâm vào, chỉ cần không phải thật xuyên thấu, cũng sẽ không chết, nhưng nếu như là bị thần khí cho đâm vào trái tim, cũng không cần xuyên thấu, có cái 2-3 cm đâm vào, trên cơ bản cũng sẽ không cần sống. Vừa rồi nếu như hắn không phải tại khẩn cấp quan đầu giang ra một chút thân thể, vậy cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Có đôi khi sinh mệnh chính là yếu đuối như thế. Dù là đứng tại đại lục đứng đầu nhất cường giả, thật muốn đụng phải nguy cơ sinh tử, cũng cùng người bình thường không có quá nhiều khác nhau. Ha ha, hy vọng đến thời điểm ngươi còn có thể như thế mạnh miệng. Đừng tưởng rằng bản tọa thụ thương không nhẹ, liền lấy các ngươi không có cách nào, thu thập các ngươi y nguyên dư xài. Phong Vô Cương diện mục dữ tợn nhìn xem Bạch Vũ Triết, sau đó không chút hoang mang lấy ra một viên linh đan nhét vào trong miệng. Đây là hắn đặc chế chữa thương đan, so với phổ thông cửu phẩm chữa thương đan mạnh hơn không ít. Rất nhiều luyện độc sư kỳ thật đều sẽ luyện chế một số chữa thương giải độc đan dược. Về phần cái khác bọn hắn liền sẽ không. Bằng không, vậy liền đã là luyện đan sư lại là luyện độc sư. Một người tinh lực chung quy vẫn là so sánh có hạn. Bất quá bình thường mà nói, luyện độc sư đều là có trở thành luyện đan sư tiềm lực. Cho nên, luyện độc sư số lượng so luyện đan sư càng thêm hy hữu. Mà lại không phải thiếu như vậy một chút điểm. Thiên Ma Đại Lục Vạn Độc Điện, mặc dù không thể nói toàn bộ đại lục luyện độc sư đều ở nơi nào, nhưng cũng đã là tuyệt đại số. Nhưng là toàn bộ Vạn Độc Điện nhân số là trường kỳ không hơn 100. Như vậy có thể thấy được luyện độc sư số lượng ra sao hắn thưa thớt. Phong Vô Cương nuốt vào viên kia đặc thù chữa thương đan sau đó, khí sắc rõ ràng có chuyển biến tốt, nhưng là cho dù tốt linh đan cũng không có khôi phục nhanh như vậy. Hắn có thể làm đến chính là tạm thời trước ngăn chặn thương thế, không để cho chuyển biến xấu. Sau một khắc, chiến đấu tiếp tục bắt đầu. Phong Vô Cương không thể nghi ngờ là điên cuồng. Loại tình huống này, sức chiến đấu thế mà so trước đó cảm giác cũng chênh lệch không phải quá lớn. Mà lại, hắn phóng xuất ra chính mình khế ước thú, ác ma biên bức. Đây là một con toàn thân đen nhánh, hai cánh mang theo một tia màu đỏ sậm đường vân con rơi. Một đôi cánh thịt mở ra, chừng hơn 10 mét, thân thể cũng lộ ra so sánh bằng phẳng. Hai mắt đồng dạng cũng là màu đỏ sậm, toàn bộ đầu nhọn, răng sắc bén vô cùng. Cái này ngoại hình tuyệt đối xứng đáng tên của nó. Tà ác vô cùng, ác ma biên bức số lượng cũng cùng với thưa thớt. Lực chiến đấu của nó kỳ thật cũng không quá mạnh, tối thiểu nhất so với đỉnh tiêm hung thú yếu nhược không ít. Nhưng là, nó là một loại vô cùng kỳ lạ tồn tại. Nó là hung thú vòng đệ nhất luyện độc sư, độc long tôn giả độc long, thuộc về độc nhất hung thú một trong, nhưng là cùng cái này không giống. Độc long kia là tự thân ẩn chứa độc tố, cộng thêm cường hoành sức chiến đấu, mà tà ác biên bức thì không giống, nó là biết luyện chế kịch độc, đương nhiên tự thân cũng đủ độc, nó liền cùng nhân loại luyện độc sư không có quá nhiều khác nhau. Mà lại, mỗi một cái ác ma biên bức nắm giữ kịch độc phối phương đều sẽ không giống, mà lại mỗi một loại cũng rất cao bưng. Nhân loại luyện độc sư cùng nó ký kết khế ước sau đó, có thể được hưởng trời sinh nó tự mang một số luyện độc phối phương, thậm chí có thể cùng chính mình nắm giữ tiến hành kết hợp, làm cho luyện độc tiêu chuẩn biên độ lớn tăng lên. Mà lại, theo ác ma biên bức trưởng thành, nó sở hội luyện độc phối phương sẽ càng ngày càng nhiều, còn có thể cùng chủ nhân cùng một chỗ giao lưu học tập. Có thể nói Phong Vô Cương tuyệt đối là một cái người may mắn. hắn luyện độc thiên phú, nguyên bản còn không bằng vạn độc điện phó điện chủ Loan Thừa Cương. Cũng là bởi vì có ác ma biên bức, mới có thể siêu việt Loan Thừa Cương không ít. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN